Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 37, đáng sợ cự nhãn. Cuối cùng bắt đầu, chúng ta đến bông hoa đều cảm ơn. Lầu chủ cố gắng lên gieo tình hình chiến đấu. Lầu chủ ta hạ 500 Âu mua chinh phục giả bọn hắn thắng. Có thể hay không qua một cái vui sướng ngày nghỉ. Phải xem ngươi rồi. Không trung hoa viên thiếp mời bên trong. Diễn đàn người chơi nhắn lại trong nháy mắt nhường trực tiếp thiếp mời nhiệt độ trở nên trước nay. Chưa có cao. Rất nhiều ban đầu còn không biết tin tức người chơi. Đều là bị hấp dẫn tiến đến. Cơ hồ muốn tới không người rốt nát. Không người không hiểu trình độ. Bắt đầu. Nghĩ trước tiên biết tình hình chiến đấu thỉnh quan tâm thiếp mời. Toàn trình tiếp sóng ngoại quốc tin tức, hoa hạ khu các lớn diễn đàn game, tương quan thiếp mời cũng là dồn dập xuất hiện, bọn hắn vô phương ở trong game biết được trực tiếp tình hình chiến đấu. Chỉ có thể tiếp sóng không trung hoa viên diễn đàn trực tiếp thiếp. Bất quá coi như là dạng này, cũng hấp dẫn hàng loạt hoa hạ người chơi chú ý. Chinh phục giả công hội người chia làm 50 chi đội ngũ thẳng hướng Trần Binh quê hương. Khoảng cách chỉ có 100 mét. Trần Binh gia viên trước cửa vẫn là chỉ có Trần Binh. Không có những người khác ảnh xuất hiện. Mới nhất tình hình chiến đấu bị nhiều cái người chơi trước tiên quay lại. Cùng phân tích một dạng, Trần Binh thật chính là không có có thể tìm tới người hỗ trợ thủ A. Lúc này cũng chỉ là hắn một người. Ta xem là treo, cho nên nói thêm cái công hội kết giao nhiều bằng hữu rất trọng yếu. Đại gia mau tới gia nhập XXX công hội đi. Tới chúng ta liền là huynh đệ. Ha ha, rất tốt. Ta 1.8 tỷ lệ đặt cược ép 5.000 mua hắn thua. Chuyển tay liền kiếm 4.000. Thoải mái, hâm mộ, ta không dám nhiều mua. Chỉ là mua 500. Sớm biết liền nhiều hạ một điểm. Ngươi đây là kiếm lời. Ta xem trong bình có người mua 10.000 Trần Binh thắng. Này người đoán chừng muốn tự tử đều có. 10.000 mua Trần Binh thắng. Hắn từ đâu tới lòng tin? Không phải là thái điểu. Xem Trần Binh tỷ lệ đặt cược cao liền mua đi. Theo chiến sự chính thức mở ra, chinh phục giả người binh lâm thành hạ. Trần Binh vẫn chỉ là một người tại nghênh chiến. Diễn đàn bữa nay lúc là rơi vào một mảnh cuồng hoan trong hải dương. Dù sao đặt cược người hơn 9 phần 10 là mua Trần Binh thua. Những người này dồn dập xuất hiện, nâng chén tương khánh, giống ăn Tết giống như, vô cùng náo nhiệt, tương phản, số ít mua Trần Binh thắng, mắt thấy Trần Binh phải thua, chỉ có thể yên lặng không dám lên tiếng. Cầu nguyện Trần Binh có thể giết ngược lại, bằng không thì thua không nói, vẫn phải bị người trào phúng. Trong trò chơi, vốn là bao phủ tại bốn phía đạm tia sáng màu vàng sớm đã tán đi. Giống như diễn đàn lên thiếp mời trực tiếp như thế, chinh phục giả công hội hơn 300 người, dùng 6 người làm một tổ, phân tán phóng tới Trần Binh quê hương, họ uất hết sức cẩn thận. Lo lắng Trần Binh có cái gì quy mô lớn thủ đoạn công kích. Để cho người ta phân tán. Không cho Trần Binh dùng một loại nào đó lợi hại thủ đoạn nhất cử diệt đi phần lớn người cơ hội. Ngoại trừ chinh phục giả công hội mọi người. Tại bốn phía, khu giao chiến vực ngoại. Còn có một số người tại xa xa quan chiến. Quan tâm ngoại quốc lớn khu tin tức người cũng không chỉ hoa hạ khu người chơi. Các cái trò chơi lớn khu đều là như thế. Chinh phục giả hướng Trần Binh tuyên chiến. Sắp tiến đánh Trần Binh gia viên tin tức. Đã là truyền khắp cơ hồ tất cả trò chơi lớn khu. Tại Trần Binh cùng Randall gia viên phụ cận người chơi. Không phải thực sự không thể phân thân. Đều là nghĩ biện pháp chạy tới. Muốn tận mắt nhìn thấy này một trận chiến. Ngoại trừ này chút đến từ các cái trò chơi lớn khu người chơi. Đang quan chiến tự nhiên không thể thiếu thập tự kỵ sĩ đoàn người. Ở bên này sau khi chiến đấu kết thúc, thập tự kỵ sĩ đoàn người hội trước tiên hướng Trần Binh nhà thứ hai vườn tuyên chiến. Tốt đá Trần Binh đi chơi trò vui. Chỉ có 70 mét khoảng cách. Người Đông Phương kia còn không có động tĩnh. Xem ra này một trận chiến thắng bại đã phân. Thất vọng a, ta còn muốn lấy hoa hạ khu đệ nhất nhân. Nên có một ít đòn sát thủ mới đúng. Sớm biết liền tiếp tục luyện cấp. Không lãng phí thời gian chạy tới. Chinh phục giả công hội người khoảng cách Trần Binh chỉ có 70 mét. Tiếp tục tiến lên 20-30 mét. Hai bên liền sẽ tiến vào riêng phần mình kỹ năng phạm vi. Trần Binh chỉ có một người. Mà chinh phục giả thứ hơn 300 người. Hơn 300 người tập kích một người. Cho dù có vô địch kỹ năng. Cũng không ngăn cản được mấy lần công kích. Lúc này Trần Binh còn không có động tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Binh đã là từ bỏ chống cự. Cái này khiến không ít người thất vọng không thôi. Bọn hắn có thể không phải là vì xem có kết quả mà đến. Mà là muốn nhìn xem này hoa hạ khu đệ nhất nhân. Đến cùng có thủ đoạn lợi hại gì? Xử lý hắn, khoảng cách Trần Binh chỉ có 60 mét khoảng cách. Chinh phục giả công hội thành viên, cũng là có một dạng ý nghĩ, thấy thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Hắn động, cẩn thận, Howard hét lớn, hết sức rõ ràng, muốn nói người ở chỗ này người nào cho rằng Trần Binh không có khả năng như vậy ngồi chờ chết. Howard nhất định là một cái kia. Từ đầu đến cuối, Howard đều không đối Trần Binh phớt lờ. Trần Binh này nhẹ nhàng khẽ động, Howard nhìn vào mắt. Trước tiên nhắc nhở hết thầy tham chiến thành viên, phảng phất là đang trả lời Howard. Trần Binh nhìn mọi người, nhẹ nhàng búng tay một cái, hô, nháy mắt sau đó, tại Trần Binh sau lưng, một đoàn chói mắt huyết sắc quang mang chợt hiện, nhường chung quanh tất cả mọi người trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có thể nheo cặp mắt lại, tia sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người mở to mắt, sau đó thấy Trần Binh sau lưng, lúc này đã là xuất hiện một cái huyết sắc cự nhãn. Huyết sắc cự nhãn trôi nổi sau lưng Trần Binh, tại ánh mắt bốn phía, từng sợi màu đen xúc tu chậm rãi trên không trung phiêu đáng bơi túm. Cho người ta một cỗ mãnh liệt không tường hòa khủng bố cảm giác. Đó là vật gì? Bốn phía quan chiến các quốc gia người chơi. Thấy cái kia huyết sắc cự nhãn, không khỏi tất cả giật mình, bọn hắn không ít đều là trong trò chơi thâm niên người chơi. Nhưng bọn hắn không nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua dạng này sinh mạng thể. Cẩn thận này cự nhãn, gần trong gang tấc chinh phục giả công hội mọi người càng là trong lòng giật mình. Trở nên vạn phần cảnh giác lên, này huyết sắc cự nhãn. Thấy thế nào đều không phải bình thường đồ vật, nhìn xem cũng làm người ta tâm lý rụt rè, rầm rầm rầm, nhưng ở bọn hắn cảnh giác trong nháy mắt, huyết sắc cự nhãn trong mắt huyết quang chợt hiện, từng đạo to lớn huyết sắc quang mang từ lớn trong mắt to đánh tung đi ra. Phòng ngự, họ uất gầm thét, hơn 300 người, phần lớn người đều là trước tiên phóng xuất ra đủ loại phòng ngự kỹ năng. Dùng trang bị của bọn họ cùng thuộc tính năng lực, cho dù là đến từ boss công kích, ngăn cản một lần đều không là vấn đề. Nhưng này chút huyết sắc quang mang phương thức công kích lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chúng nó oanh rơi xuống mặt đất về sau. Cũng không là như vậy oanh tạc biến mất, mà là giống năng lượng kiếm ánh sáng một dạng, ở chung quanh quét ngang mà qua. Từng đạo huyết sắc quang mang oanh bắn tới, chinh phục giả công hội này chút người chơi. Vận khí tốt chỉ nhận lấy một lần công kích, vận khí không tốt, trong nháy mắt nhận công kích có đến vài lần. Này huyết sắc công kích hết sức khủng bố, chinh phục giả công hội người, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiếp nhận hai lần công kích. Bị đánh trúng ba lần, uống thuốc cũng không kịp liền bị miểu sát. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 300 chinh phục giả công hội thành viên, liền bị huyết sắc cự nhãn giết hơn một nửa người. Còn lại hơn một nửa mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng đều là rơi vào nguy hiểm tàn huyết trạng thái. Huyết sắc cự nhãn lại đến một luân phiên công kích, những người này không hề nghi ngờ sẽ bị toàn diệt. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Quá kinh khủng, nhất kích, chỉ là nhất kích, hơn 100 tinh anh liền bị miểu sát. Bốn phía quan chiến người chơi, nhìn một màn này, không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Trần Binh không có tìm người hỗ trợ. Chỉ là đứng đấy bất động, hắn căn bản cũng không cần động, chỉ là nhường chinh phục giả công hội người đưa tới cửa là được rồi. Nếu không phải chinh phục giả công hội quá chú ý cẩn thận, để cho người ta phân tán quá mở, huyết sắc cự nhãn lần này công kích liền có thể diệt sạch chinh phục giả công có tất cả người. Không trung hoa viên diễn đàn game, lâu chủ, tình hình chiến đấu như thế nào? Khoảng cách chỉ có 60 mét, người đông phương kia chỉ có một người, nên phân ra thắng bại a. Lâu chủ, nhanh cho cái tin tức a, ta chờ chúc mừng đâu. Làm sao còn không thay mới tình hình chiến đấu? Xảy ra vấn đề gì? Lâu chủ ngươi cũng là chít một tiếng a. Ta thiên, các ngươi đừng kêu cái này lâu chủ. Tình hình chiến đấu nghịch chuyển, hắn hẳn là chinh phục giả công hội người, không dám thay mới tình hình chiến đấu. Bên ngoài có thiếp mời, chuyển chính là Bắc Mỹ bên kia trực tiếp tình hình chiến đấu. Người đông phương kia dùng đại chiêu, triệu hoán một cái đáng sợ lớn mắt to, nhất kích liền tiêu diệt chinh phục giả công hội hơn một nửa người. Cái kia lớn mắt to hết sức đáng sợ, chinh phục giả công hội có thể muốn như vậy bị diệt sạch. Giả a, không phải nói chinh phục giả công hội nhanh thắng sao? Không, chính xác 100%. Không ngừng Bắc Mỹ bên kia diễn đàn, Nhật Bản, Ấn Độ bên kia diễn đàn game, thậm chí là Hoa Hạ bên kia diễn đàn game, đều là đổi mới một dạng tin tức. Bán bánh ngọt, chinh phục giả công hội bọn hắn đang làm cái gì? Ta có thể là mua bọn hắn thắng, thua ngày nghỉ của ta sẽ phải báo tiêu. Ngoặc kép, Hoa Hạ khu các lớn diễn đàn game, nghịch chuyển, ngươi nói nghịch chuyển, Trần Binh triệu hoán ra một cái cấp độ boss triệu hoán vật. Nhất kích liền diệt cái kia chinh phục giả công hội hơn một nửa người. Ngoạn tao, quá mạnh, nghe nói triệu hoán vẫn là một cái theo không ai thấy qua to lớn ánh mắt quái. Hết sức đáng sợ. Người nào mau tới nói cho ta biết. Đây là cái tin tức giả a. Ta có thể là mua một vạn Trần Binh thua. Ha ha ha ha ha. Ta chính là cái kia mua một vạn Trần Binh thắng. 2.5 tỷ lệ đặt cược. Trần Binh quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trên lầu, người cao hứng quá sớm. Mới nhất tình hình chiến đấu đi ra. Cái kia chinh phục giả công hội dùng đại chiêu, sử dụng thần chi buông xuống quyển trục. Ngoạn tào, thần chi buông xuống quyển trục. Cái kia chinh phục giả công hội thật chính là liều mạng a. Thần chi buông xuống quyển trục lại như thế nào? Trần Binh triệu hoán cái kia to lớn ánh mắt như vậy sâu. Thần chi buông xuống boss cũng không phải là đối thủ. Ngây thơ. Thần chi buông xuống quyển trục có bao nhiêu lợi hại ai cũng biết. Tuyệt đối không phải Trần Binh triệu hoán một cái boss có thể so sánh. Này loại triệu hoán đến boss, cơ bản chỉ có một chiêu đại chiêu. Thả đại chiêu, thực lực liền giảm hơn phân nửa. Không sai, tùy tiện triệu hoán boss. Làm sao có thể là thần chi buông xuống quyển trục siêu hiếm boss đối thủ? Ngoặc kép. Thần chi buông xuống, huyết ma cự nhân, giống như diễn đàn người chơi biết như thế, đang bị Trần Binh nhất kích diệt hơn một nửa người về sau. Họ út dứt khoát dùng trên tay duy nhất thần chi buông xuống quyển trục, biến thành một cái cao 7-8 mét huyết sắc cự nhân. Đây là họ út lo lắng Trần Binh có được thần chi buông xuống quyển trục, dùng tới phản chế thủ đoạn, dù sao dưới tình huống bình thường. Trần Binh nghĩ ngăn cản chinh phục giả công hội xâm lấn. Chỉ có sử dụng thần chi buông xuống quyển trục con đường này có thể đi. nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Binh không có sử dụng thần chi buông xuống quyển trục, mà là tiện tay triệu hoán ra dạng này một cái huyết sắc cự nhãn, không cho Howard cơ hội phản ứng, liền diệt chinh phục giả công hội hơn một nửa người. Nếu là dùng thần chi buông xuống quyển trục, sử dụng lúc lại sinh ra lớn thanh thế lớn, Howard là tuyệt đối có thể kịp phản ứng, sẽ không tạo thành to lớn như vậy thương vong. Các ngươi lui ra khôi phục, để cho ta tới đối phó nó. Howard hét lớn, bá khí lẫm nhiên huyết sắc cự nhân, giống như một cỗ cuồng bạo tăng, nổi giận hướng Trần Binh cùng huyết sắc cự nhãn cuồng chạy vội tới. Muốn cho chinh phục giả công hội người đã chết báo thù. Nhà thứ hai vườn, Zoe cùng trùng sau trước mắt có một cái màn ảnh. Trên màn hình là đang tải cuồn cuộn mà tới huyết sắc cự nhân. Tiểu Thanh, ta biết cái tên này nhược điểm ở nơi nào. Ngươi dạng này làm như vậy. Zoe đối lập tại nàng lòng bàn tay trùng sau nói ra. Trùng sau gật gật đầu, cùng ký sinh mắt thành lập liên hệ. Cái kia huyết sắc cự nhãn, dĩ nhiên chính là lúc trước kém chút khống chế ký sinh ông chúa ký sinh mắt. Ông chúa hóa thân biến thành, đạt được trùng sau chỉ thị, ký sinh mắt con mắt thật to nháy mắt, một đạo huyết sắc vòng sáng tựa như gợn sóng một dạng. Hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán, này đạo huyết ánh sáng màu vòng cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng Howard hóa thân huyết sắc cự nhân, chạy như điên thân hình bỗng nhiên dừng một chút, chỉ là trong nháy mắt, huyết sắc cự nhân liền khôi phục động tác. Thế nhưng, tại Howard trong mắt, ký sinh mắt đã là đột nhiên biến mất bóng dáng. Howard, cẩn thận, nó bay đến sau lưng ngươi. Albert gầm thét nhắc nhở. Howard giật mình, huyết sắc cự nhân vội vàng nghĩ quay người. Nhưng cũng tiếc đã là chậm một bước, ký sinh mắt rơi vào huyết sắc cự nhân trên lưng, tại ánh mắt chung quanh cái kia từng đạo du đãng màu đen xúc tu. Lúc này dồn dập đâm tiến vào huyết sắc cự nhân sau lưng trong cơ thể. Howard xoay người động tác, bỗng nhiên ngừng lại, không, Howard kinh sợ giống to, hắn run sợ phát hiện, thần chi buông xuống huyết sắc cự nhân, không thể động đậy. Không nhận hắn khống chế, huyết sắc cự nhân bỗng nhiên quay người, hướng cao cao trên bầu trời nhảy lên. Các ngươi mau trốn, Howard tuyệt vọng gầm thét. Huyết hải sát quyền, trên bầu trời, huyết sắc cự nhân đánh ra hủy thiên diệt địa. Thanh thế hạo đại kinh người một quyền. Huyết sắc quang mang, khoảng cách bao phủ chinh phục giả công hội mọi người. Oanh! Đại địa bị huyết hải bao phủ, từng đạo tử vong hào quang, theo bên trong cuồng thiểm mà lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.